Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, sinh con trai. Vu Cấm lấy tay dính nước trà, ở trên bàn vẽ một cái thô sơ Thanh Châu địa đồ. Đối với tướng quân tới nói, Thanh Châu chư hầu rất nhiều, vì lẽ đó, phân hóa phi thường trọng yếu, đánh một nhóm, ra một nhóm, bắt tỏa sáng tiểu như vậy tiêu diệt từng bộ phận, lấy tướng quân chi dũng, đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Lưu Biện vừa nghe, thầm nghĩ khá lắm Vu Cấm, quả nhiên là lòng có cẩm tú, đối với hắn gật đầu mỉm cười, ra hiệu hắn tiếp tục nói, vô luận là Thái Sơn Tặc, hay là Quản Hợi Hoàng Cân Quân, đối với tướng quân cũng cấu bất thành uy hiếp. Chỉ có Viên Bản Sơ mới là tướng quân chính thức đối thủ. Thanh Châu là hắn cuối cùng cứ điểm. Người gấp liều mạng, chó cùng dứt dậu. Tướng quân lần đi, vấn đề lớn nhất chính là tìm thời cơ đem viên quân điều ra đến hơn nữa hủy diệt tính đả kích. Nói tốt, Lưu Biện giơ tay nói. Văn tắc xuất sắc như thế. Người cho rằng Phong biết thả hổ về rừng sao? Vu Cấm vừa nghe lời này, lập tức câm miệng không nói, trên mặt cũng xuất hiện vẻ ảm đạm. Lưu Biện biết rõ, Vu Cấm cùng Tàng Bá phối hợp tốt vô cùng. Trong lịch sử ở đối với viên thuật trong chiến tranh, Vu Cấm cùng Tàng Bá tiến công viên tướng Mai Thành, đại thắng chi, vây viên thuật thuộc cấp Kiều Nhuy với Thọ Xuân, đem chọn cái chiến cục vững vàng nắm chắc ở trong tay mình. Viên thuật bại một lần lại bại, quân lính tan rã, Mai Thành nâng chúng 3.000 dư người ngụy hàng. Tào Tháo không tra, vui vẻ tiếp thu. Kết quả Mai Thành xuất quân đoạn Tào quân đường lương. Vu Cấm cùng Tàng Bá man thiên quá hải, giấu giếm được Mai Thành đem lương thảo đến Trương Liêu dưới trướng. Đem viên thuật triệt để đánh đổ trên mặt đất. Từ đây cũng lại vô pháp vươn mình. Trinh Viên đánh một trận xong, Vu Cấm mừng Tào quân bên trong uy tín đạt đến đỉnh phong. Bởi vì trị quân nghiêm cẩn, chúng tướng bái phục, nếu có thể để hắn và Tàng Bá đóng giữ Từ Châu, Dương Châu phương diện viên thuật liền không cần tiếp tục phải lo lắng. Lưu Biện trong lòng đã kế hoạch làm cho Tàng Bá tới khuyên hạ xuống Cấm. Hai người này cọ sát ra hữu nghị tia lửa, tất cả liền biết trở nên đơn giản. Hiện tại chỉ là để cho Cấm một cái thái độ, Lưu Biện sẽ không giết hắn, đương nhiên, càng không thể thả hắn. Bóng đêm đã nồng, Lưu Biện càn khôn bộ pháp, vượt qua Tào phủ tường vây, hướng về Tả thị gian phòng mà tới. Tình cảnh này để Lưu Biện nghĩ đến Tây Xương Ký bên trong Trương Sinh leo tường ăn trộm oanh oanh. Kiều Đoạn, nhìn trong phòng sắp hỏa lay động, phảng phất là ở gật đầu nghênh tiếp chính mình, Lưu Biện thỏa mãn cười. Phòng âm gõ nhẹ, nửa đêm tư biết, Lưu Biện ngăn chặn trong lòng ý cười, làm ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt. Quả nhiên, phòng cửa khẽ che, duỗi ra một cánh tay ngọc đến, nhẹ nhàng đem Lưu Biện mang vào bên trong phòng. Nhìn Lưu Biện, Tả thị hiển nhiên trải qua chăm chú trang phục, trang nồng mà không yêu, thân thể nhẹ mà không gầy. Cái này gọi là Lưu Biện đối với vị này trung niên phụ nhân không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Xem ra nữ nhân bảo dưỡng thuật đã truyền lưu mấy ngàn năm. Một luồng làn gió thơm lên, Tả thị nhào vào trong lồng ngực, ôm thật chặt Lưu Biện. Đa tạ tướng quân, Lưu Biện vươn ngón tay, câu lên Tả thị dưới cằm, khẽ cười một tiếng, không cần, Tào gia coi như là phong tài sản đây. Đã có chỗ dựa, Tả thị như vậy nữ nhân tự nhiên biết rõ nên làm gì nắm chắc. Không có Lưu Biện, coi như bất động Tào gia, hai cái con gái yếu ớt, rất nhanh sẽ bị nhà mẹ đẻ cùng Tào thị tộc nhân nuốt đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Tối nay Tả thị sử dụng tất cả vốn liếng, đem Lưu Biện tứ hầu phi thường hài lòng. Nhìn trên trán nàng đổ mồ hôi, Lưu Biện nhẹ nhàng lấy tay lụa vì nàng chà chà, ở nàng trên vú nhẹ nhàng xe xe, mở miệng nói, kỳ thực Phong cùng ngươi như vậy, cũng là muốn để ngươi đoạn đem Tào Anh gả cho ta niệm đầu. Tả thị cả kinh, xa xôi thở dài, tướng quân rồng trong loài người, mẹ con chúng ta cùng tứ, cũng là cam tâm tình nguyện. Lưu Biện lắc đầu một cái, các ngươi nhãn giới quá nhỏ, không nhìn thấy người tài trong thiên hạ. Thiên hạ này có tài tuấn kiệt rất nhiều, Tào Anh ta cũng không có chạm qua nàng, vì lẽ đó, tìm một cái nam nhân tốt, đưa nàng gả vì là chính thất, đối với các ngươi Tào thị mới là có lợi. Thấy Tả thị sau khi nghe yên lặng suy nghĩ, Lưu Biện trên tay nhẹ nhàng nhất động, nàng hô hấp liền dồn dập lên, lại là một phen dằn vặt. Chưa Tả thị thở hổn hển nhẹ nhàng nói, không biết tướng quân có nhân tuyển không có, Phong trong lòng đến lúc đó có mấy cái nhân tuyển. Lưu Biện suy nghĩ một chút, Chân Nghiễm, Điền Dự, Bộ Chất, Vệ Tinh bọn người là không tệ đối tượng, bất quá những người này ngươi cũng không nhận ra, Tào Anh tuổi tác không lớn, chờ đến Thanh Châu Bình Định, các ngươi liền đi Lô Nô Thành. Ngươi ánh mắt như vậy chi chuẩn, nhất định có thể tuyển ra giai tế. Tả thị thấy Lưu Biện sớm có dự định, trong lòng vẫn còn có chút giãy giụa. Lưu Biện thêm nữa trên cuối cùng một cây đuốc, chờ đến bản thái thủ thần công đại thành, chúng ta cá nước một hồi. Tuy nhiên không thể cho ngươi danh phận, nhưng lại có thể cho ngươi lưu một đứa con trai. Thật, Tả thị kinh hỉ gọi cùng một nơi, lập tức le le cái lưỡi thơm tho. Vì lẽ đó, Tào thị nhất tộc phú quý ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đúng, Phong đi rồi, đối với cái kia Vu Văn Tắc, ngươi có thể khiến chút thủ đoạn, để hắn nhanh chóng quy thuận đến Tàng Bá tướng quân dưới trướng. Thiếp thân tuân mệnh, Tả thị, hai tay liền ôm quyền, một bộ lĩnh quân lệnh dáng dấp, đáng tiếc thân vô thốn lũ. Trên thân cái kia run run địa phương, nhìn qua như là đang khiêu vũ. Còn có, Đỗ thị các ngươi coi như là tỉ muội, nhất định phải giúp Phong chăm sóc tốt nàng. Tả thị cười thần bí, ánh mắt ở Lưu Biện rắn chắc trên thân thể nhìn, giơ trưởng nhẹ nhàng vỗ. Không lâu lắm, đã thấy phòng cửa đẩy ra. Đỗ thị một mặt phấn hồng nhìn trên giường nhỏ Lưu Biện. Lưu Biện không khỏi đọc lên thi kinh bên trong danh ngôn. Biết rõ ta tâm người, gọi là ta tâm lo. Không biết ta người, gọi là ta hà cầu. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Châu, Bắc Hải Quốc, Kịch Huyền, Bành Cầu nhìn thấy thái sử từ một thân bụi đường trường. Này thanh đẹp đẽ dâu ria rậm rạp đã có vẻ hơi phờ phạc. Vội vã đi xuống nhà đến. Nhiệt tình kéo thái sử từ, tử nghĩa khổ cực, thái sử từ tuy nhiên bụi đường trường chưa tẩy, nhưng hai mắt vẫn có thần. Tổng sự đại nhân, Lưu Huyền Đức đã phát binh, Viên Thiệu, Điền Giai cũng đồng ý xuất binh, thêm vào Trung Sơn quận Hà Phong nhân mã đã đến Nhạc An. Cái này mấy cái đường đại gia, tất hiểu biết Bắc Hải Quốc nguy hiểm, thiện. Tả thừa tổ nhẹ đấm một trường, ngoài thành hoàng cân quân mặc dù nhiều, nhưng cũng không có cái gì công thành cách nào, dụng cụ cũng không đủ, bất quá là chút đám người ô hợp. Tướng quân phá vòng vây, tặc binh nhóm không cam lòng, đến là dẫn quân đến công vài lần, bất quá lại không có hiệu quả, liền lại dừng lại, muốn là phải chờ đến trong thành lương thực hết, tái dẫn binh đến công. Thái sử từ cười ha ha, hoàng cân tặc đều con kiến hôi, từ nửa điểm cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Chỉ chờ các lộ chư hầu vừa đến, liền có thể đem bọn hắn giết đến không còn manh giáp. Bành, trái hai người được thái sử từ hồi báo, trong lòng đều muốn thạch đầu buông ra. Thái sử từ chỉ nói muốn đi gặp mặt mẹ già, nhanh chân ra nhà mà đi. Tả đại nhân, Điền Giai hiện tại Tể Nam quốc Đông Bình Lăng, Viên Thiệu ở Nhạc An nước Lâm Tể. Hai người này vốn cũng không hòa, chỉ hy vọng hai vị lấy đại cục làm trọng, không cần ra cái gì tranh cãi. Tả Thừa Tổ nhìn địa đồ nói, Lâm Tể lộ trình muốn gần rất nhiều, bọn họ cũng không sẽ gặp được. Nghĩ ngoài thành đám người Ô Hợp, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đưa tay đưa rượu, nhất thời nội đường bên trong một mảnh tiếng cười cười nói nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.